Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, ta cần hắn lý giải sao? Kiếm Đấu La giờ khắc này bàn tay rạn nứt. Từng tia máu tươi chảy ra. Cầm kiếm tay phải đều có chút khẽ run. Vừa nãy Diệp Hải cái kia một chùy, không phải dùng nhân kiếm hợp nhất bí pháp khởi động hoàng kim chùy. Mãi đến tận va chạm một khắc đó, Kiếm Đấu La mới rõ ràng điểm này. Sau đó trong nháy mắt liền bị đập bay. Nếu như dùng nhân kiếm hợp nhất, chỉ có thể tăng cường lực công kích. Nhưng vừa nãy Diệp Hải cái kia một chùy, nhường Kiếm Đấu La cảm nhận được là không thể chống đỡ cự lực, mà không phải như bẻ cành khô lực công kích. Điều này làm cho Kiếm Đấu La có chút hoài nghi. Diệp Hải đúng hay không căn bản là không học được nhân kiếm hợp nhất, mà chỉ là làm dáng một chút cho hắn xem, sau đó liền chờ cho hắn đến lần này. Nghĩ nghĩ cũng đúng, không hiểu vận hành cơ chế, chỉ liếc mắt nhìn, làm sao có khả năng học được nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất là Kiếm Đấu La khổ tâm cô nghệ mấy chục năm mới nắm giữ tuyệt kỹ. Bị Diệp Hải liếc mắt liền thấy hiểu, thì có chút quá khoách đại. Có điều vừa nãy chiêu kiếm đó bị Diệp Hải cho chỉ bằng vào sức mạnh liền đè xuống. So với Diệp Hải xem một lần nhân kiếm hợp nhất liền học được, càng làm cho Kiếm Đấu La kinh ngạc. 5 phần 10 uy lực nhân kiếm hợp nhất, có thể lực ép phần lớn 96 cấp siêu cấp đấu la. Dù cho là 97 phong hào đấu la, cũng có thể trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Nhưng lại bị Diệp Hải một chùy con cho đập bay. Đây là Kiếm Đấu La bất ngờ. Diệp Hải hoàng kim chùy sử mặt đất, khóe miệng mỉm cười mà nhìn Kiếm Đấu La. Nắm giữ thứ 6 hồn hoàn sau khi Diệp Hải, sức chiến đấu đã từ vượt qua 95 cấp không đủ 96 cấp, biến thành thập phần tiếp cận 97 cấp trình độ. Vừa nãy cái kia một chùy đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, lúc này mới đập bay Kiếm Đấu La. Có thể thấy được Kiếm Đấu La lực công kích cường hãn bao nhiêu. Có thể nói như vậy, không phải Kiếm Đấu La không lợi hại, mà là Diệp Hải quá biến thái. Mặt khác, nhân kiếm hợp nhất cái này bí thuật, Diệp Hải chỉ liếc mắt nhìn liền hiểu tương đối vận hành cơ chế. Vậy thì là đang công kích bên trong hòa vào chính mình tinh khí, thần, dùng, khiến, công kích tăng lên gấp bội. Nếu như thật sự thiêu đốt sinh mệnh, nhường 96 cấp Kiếm Đấu La đánh ra 10 phần nhân kiếm hợp nhất, phòng trừng hồn lực cao đến 99 cấp cực hạn đấu la thiên đạo lưu đều muốn tránh né mũi nhọn. Hoàn chỉnh bản nhân kiếm hợp nhất cùng phổ thông bản nhân kiếm hợp nhất không phải một cấp bậc. Từ 5 phần 10 bắt đầu, càng đi lên, lực công kích càng khủng bố hơn. Chỉ phải hiểu được vận hành cơ chế, Diệp Hải chính mình cũng có thể khai phá ra tương tự kỹ năng. Cũng không cần phải nhường Kiếm Đấu La dâng ra nhân kiếm hợp nhất bí quyết. Kiếm Đấu La lần này là chân nộ. Diệp Hải tiểu tử này không theo động tác ra bài. Dĩ nhiên đùa thật, vừa nãy hắn thậm chí đều có loại cả người xương đều bị gõ tan vỡ cảm giác. Kiếm Đấu La xung quanh cơ thể xuất hiện một vòng nửa trong suốt vầng sáng, kéo dài tới chu vi 30 mét mới đình chỉ. Một luồng khí tức sơ xác từ Kiếm Đấu La trên người xuất hiện. Ở vòng cầu bên trong Cúc Quỷ Đấu La còn có Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La. Cảm giác cả người lạnh lẽo, ngũ giác hạ thấp, công phòng hay thuộc tính hạ thấp. Kiếm Đấu La thiên phú lĩnh vực, thất sát lĩnh vực. Diệp Hải xung quanh cơ thể cũng xuất hiện một vòng vầng sáng màu trắng. Sát thần lĩnh vực xuất hiện, đối kháng thất sát lĩnh vực. Diệp Hải nở nụ cười, nói: Kiếm Đấu La, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Làm sao? Kiếm Đấu La căm tức Diệp Hải. Hắn ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng. Người nói ra tay liền ra tay. Người nói ngừng tay liền ngừng tay. Ninh Phong Chí đi tới Kiếm Đấu La trước mặt, ngăn trở Kiếm Đấu La cùng Diệp Hải lẫn nhau đối diện ánh mắt. Lạnh nhạt nói: Diệp Hải trưởng lão lần này tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, hướng về Kiếm Đấu La lĩnh giáo cũng đả thương Kiếm Đấu La sự tình. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ đầu đuôi hướng về giáo hoàng miện hạ nói rõ. Hy vọng đến thời điểm Diệp Hải trưởng lão dám làm dám chịu, không muốn quỵt nợ, Ninh Phong Chí có thể đoán được, nhường Diệp Hải đến áp đảo Thất Bảo Lưu Ly Tông là Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh. Có điều ở bề ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Võ Hồn Điện là quan hệ hợp tác. Diệp Hải lần này đến đây đả thương Kiếm Đấu La đều là không hợp quy củ. Đem chuyện này kiện cáo đến Bỉ Bỉ Đông nơi đó. Vì giữ gìn Võ Hồn Điện bộ mặt, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể trừng phạt một hồi Diệp Hải. Tuy rằng cái này trừng phạt không đến nơi đến chốn, nhưng tối thiểu nhường Diệp Hải không tốt như vậy qua chính là. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, nói, có chuyện gì, không cần đi Võ Hồn Thành hướng về Bỉ Bỉ Đông nói rõ. Trực tiếp nói với ta là được. Dứt lời, Diệp Hải móc ra một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài mặt trên tinh xảo khắc họa 7 cái đồ án. Trông rất sống động, giáo hoàng lệnh. Thấy lệnh như thấy giáo hoàng lệnh. Ninh Phong Chí con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bỉ Bỉ Đông thậm chí ngay cả giáo hoàng lệnh đều cho Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông này cũng thật là có ý định muốn nhường Diệp Hải kế vị giáo hoàng. Giáo hoàng miện hạ, cúc quỳ hai vị đấu la nhìn thấy giáo hoàng lệnh. Quỳ một gối, hành lễ nói. Diệp Hải nhàn nhạt nhìn về phía Ninh Phong Chí. Nói, Ninh Tông Chủ. Người nhưng còn có lại nói. Ninh Phong Chí nắm chặt nắm đấm. Miễn cưỡng cười. Nói. Không có. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa cứu vãn mặt mũi. Nhưng há miệng. Cuối cùng không hề nói gì. Diệp Hải thu hồi giáo hoàng lệnh. Cuối cùng quét Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La một chút. Đối với cúc quỷ hai vị đấu la từ tốn nói. Đi. Cái kế tiếp. Nhìn theo Diệp Hải rời đi. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng, nói, Diệp Hải, thật thành Võ Hồn Điện một cái chó săn, chấm ngoặc kép, Kiếm Đấu La vừa nãy tức giận trong nháy mắt biến mất. Đối với Ninh Phong Chí nói, Phong Chí a, người gặp lên làm giáo hoàng chó săn sao? Bỉ Bỉ Đông rõ ràng là muốn nhường Diệp tiểu tử nhanh chóng tích lũy công huân. Có xứng đôi giáo hoàng công lao, muốn nhường ngôi ở hắn. Ngươi không muốn lừa mình dối người. Diệp tiểu tử nhiều nhất lại có 5 năm. Liền có thể lên làm giáo hoàng. Đến lúc đó, ngươi đều muốn đối với hắn hành lễ. Ninh Phong Chí quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Đấu La. Kinh ngạc nói. Kiếm thúc, ngươi tựa hồ không làm sao tức giận. Mới vừa rồi bị Diệp Hải đả thương. Kiếm Đấu La cái kia râu tóc đều dựng. Lửa giận ngút trời dáng vẻ. Không giống như là giả ra đến. Kiếm Đấu La lắc đầu nói. Diệp tiểu tử đã đầy đủ lưu tình. Đá quán chỉ là nhường ta chịu từng tia một thương. Chỉ là tính chất tượng trưng áp đảo. Xem như là Diệp tiểu tử nhân từ. Ta cảm thấy Diệp tiểu tử chắc chắn sẽ không chỉ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chờ thêm mấy ngày ngươi xem một chút. Diệp tiểu tử là làm sao đối xử cái khác hai tông. Người liền biết hắn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông đã xem như là tương đối khá. Ta vừa nãy chỉ là phối hợp Diệp tiểu tử diễn cái hí. Tới cửa đá quán, không đem đối phương đánh thành trọng thương. Cái này gọi là đá quán. Ninh Phong Chí vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia liền kiếm thúc 2/10 thực lực đều muốn cò kè mặc cả tiểu tử. Dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này. Có thể chính diện áp chế thân là 96 cấp siêu cấp đấu la kiếm thúc. Ba ba, vừa nãy có người ở đánh nhau sao? Ninh Vinh Vinh từ phía sau chuyển đi ra. Nghi ngờ nói, vừa nãy nàng từ trong sân liền nghe thấy ầm ầm âm thanh. Vì lẽ đó đi ra kiểm tra. Có điều nhìn thấy chính mình phụ thân. Còn có Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia đều ở nơi này. Cũng không có người khác. Không khỏi rất kỳ quái. Lẽ nào là Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia vừa nãy ở đánh nhau? Ninh Phong Chí ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Vinh Vinh một chút. Nói, là Diệp Hải. Diệp Hải, hắn đến, ở chỗ nào? Ninh Vinh Vinh ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng hỏi, Ninh Phong Chí khẽ lắc đầu nói. Hắn đi, Ninh Vinh Vinh lông mày cau lại. Nghi ngờ nói, hắn đến, làm sao cũng không tới nhìn ta liền đi. Ba ngươi không lưu lại hắn. Ninh Phong Chí cười khổ nói. Diệp Hải là đến gây sự. Ta làm sao có khả năng lưu lại hắn. Chấm ngoặc kép. Lưu lại hắn còn không được nhường hắn đem toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều cho hủy đi. gây sự. Diệp Hải làm sao có khả năng sẽ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông gây sự? Ba ba, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ninh Vinh Vinh hỏi tới. Ninh Phong Chí nói, Bỉ Bỉ Đông muốn đối với Tinh La Đế Quốc dụng binh. Thượng Tam Tông là không ổn định nhân tố. Nàng nhường Diệp Hải áp đảo Thượng Tam Tông. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí đơn giản giải thích hai câu. Cuối cùng an ủi, Diệp Hải chỉ là cùng ngươi Kiếm Gia Gia đánh một trận. Đúng là không tạo thành cái gì phá hoại. Ninh Vinh Vinh trong lòng bỗng nhiên lóe qua một tia oan. Ức, nàng xẹp xẹp miệng, không nói một lời trở lại chính mình trong sân. Chỉ chốc lát sau, trong sân truyền đến Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm âm thanh. Thối Diệp Hải, ngươi tại sao muốn như thế đối xử Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Chấm ngoặc kép. Võ hồn điện đến tột cùng có cái gì tốt? Người như thế làm thật sự giá trị à? Chấm ngoặc kép. Hừ, khẳng định là Hồ Liệt Na cái kia tiểu tao hồ ly đem ngươi câu dẫn ở. Chờ lần sau lại nhường ta nhìn thấy nàng, ta muốn xé nàng. Ô ô ô, Diệp Hải, ngươi chẳng lẽ không lại là cái kia thích ta? Thích tiền thiếu niên à? Chấm ngoặc kép. Hiện tại, ta thật sự tốt khủng hoảng. Ta thật sợ hãi ngươi đột nhiên cách ta mà đi. Chấm ngoặc kép, rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Diệp Hải cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la ngồi lên xe ngựa. Không có thôi thúc ngựa. Ba người ngồi ở bên trong buồng xe. Cúc đấu la mở miệng nói. Diệp Hải, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì Ninh Vinh Vinh mà không đành lòng động thủ. Không nghĩ tới ngươi còn có phó tâm địa sắt đá. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ta cùng Vinh Vinh quan hệ lại không thể ngang nhau tái giá đến Thất Bảo Lưu Ly Tông trên người. Tông môn cùng tông môn tranh đấu rất bình thường. Ta nếu đại biểu võ hồn điện, vậy thì không thể đứng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông lập trường lên làm việc. Điểm này, ta tin tưởng Ninh Phong Chí nên có thể lý giải ta. Cúc đấu la nở nụ cười. Nói, vậy nếu như hắn không hiểu ngươi đây, ta cần hắn lý giải sao? Diệp Hải nhìn về phía Cúc Đấu La. Ha ha, tốt, giáo hoàng miện hạ trước khi tới. Từng dặn ta xem quan sát ngươi. Xem ngươi là có hay không có thể ở đại sự lên không vì là nhi nữ tình trường mệt. Hiện tại, ngươi qua ải, Cúc Đấu La cười nói. Diệp Hải nói, đúng rồi, giáo hoàng nàng, chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La nghe vậy. Liền vội vàng khoát tay nói. Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời ạ, ta còn không hỏi, ngươi liền có biết hay không? Diệp Hải vừa nhìn về phía quỷ đấu la cũng liền vội vàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, Diệp Hải cau mày suy nghĩ một chút, nói, Cúc đấu la, người này hoa cúc, chấm ngoặc kép, Cúc đấu la hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hắn nói. Đừng hỏi, ta thật không biết, giáo hoàng miện hạ quả thật có thoái vị ý tứ. Hiện nay làm các loại sự tình, cũng xác thực đều là đang vì ngươi lót đường. Nhiều nhất lại có 3 năm, phỏng chừng ngươi là có thể làm giáo hoàng. Quỷ đấu la ở bên cạnh nói, có điều giáo hoàng miện hạ nói qua, ngươi làm giáo hoàng trước, đầu tiên muốn làm xong một chuyện, nàng mới sẽ đem giáo hoàng vị trí tặng cho ngươi. Chuyện gì? Diệp Hải hỏi, quỷ đấu la nói, chuyện này nói có khó không? Nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, đến cùng là cái gì sự tình? Diệp Hải không nhịn được ngắt lời nói. Quỷ đấu la nhìn Cúc đấu la một chút. Nói, cưới thiếu chủ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.